Nàng phát hiện cảnh tượng đẫm máu, lúc đó hắn đang nằm bất tỉnh, gương mặt đã bị phá nát, hốc mắt trống rỗng, Hồ Mẫn thì đang nằm bên cạnh hấp hối nhìn, miệng còn nở một nụ cười mãn nguyện. Ái Như vội vàng chạy tới bắt mạch, biết Ma Kim còn sống, nàng xúc động đến ứa nước mắt, sau đó liền quay sang chăm sóc Hồ Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn đau đớn thừa chết thiếu sống ấy vậy mà thiếu nữ nhỏ bé kia vẫn cố nói cho Ái Như vị trí cất nguyên liệu, cảm động hơn cả là nàng nói dùng nó cho Ma Kim hồi phục. Ái Như sao có thể làm như vậy, bằng mắt thường, nàng dễ dàng nhìn thấy thương tích của Hồ Mẫn nặng hơn rất nhiều, cô ấy gắng gượng thoi thóp đến lúc này chỉ mong có thể giúp ích cho Ma Kim. Ái Như bằng tấm lòng nhân hậu, sao có thể vì tình yêu ích kỷ đành lòng thấy chết không cứu. Ta tìm thấy rồi, muội mau sử dụng đi. Không, ta, không, cần, im mau, muội mà chết thì chàng ấy sẽ không thể tha thứ cho ta đâu, nếu muội không sử dụng ta sẽ tự sát. Ái Như chưa kịp dứt câu thì Hồ Mẫn đã nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Ái Như hét lớn, ta đi chết đây, hẹn gặp lại hai người ở kiếp sau. Hồ Mẫn liền mở mắt và nói, ngừng, ừng, lại, biết ngay muội giả vờ mà. Nhưng ta thực sự nghiêm túc, nếu như muội chết ta sẽ chết, không ai tìm được ra nơi này, chàng ấy cũng chết. Vậy nên, muội coi như vì chàng ấy mà sống tiếp. Làm ơn, tại sao chứ, tỷ ấy chỉ gặp mình vài lần thôi mà. Tại sao, ta muốn kiếp này được hạnh phúc cùng hai người. Ta chưa muốn chết, Hồ Mẫn cảm động, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khẽ gật đầu đồng ý, thế là Ái Như giúp cho Hồ Mẫn hấp thụ nguyên liệu, sau đó cõng Ma Kim rời khỏi đó. Sở dĩ nàng nói dối hắn ta rằng tận mắt thấy Hồ Mẫn đã chết là vì nếu như Ma Kim thực sự yêu Hồ Mẫn, chắc chắn hắn sẽ bất chấp quay lại tầng hầm tìm kiếm, và nếu nàng ấy chấp nhận việc bị tra tấn, sau khi thăng giai cũng sẽ ở lại đó chờ đợi. Còn nếu như một trong hai người từ bỏ, thì chia xa là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, họ sẽ không giày xéo thể xác nhau nữa. Cách chương.